Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14. Chương 14 Cô Đảo Cầu Sinh 14 này hài kịch hóa một màn. Dụng tâm thập phần rõ ràng. Phía trước vài lần, đều là Hàn Hủ ra tay cứu thời xa. Ở Hồng Nguyên Nhận Chi, lúc này đây Hàn Hủ vẫn như cũ sẽ cứu thời xa. Hơn nữa, Hồng Nguyên đơn phương cho rằng Hàn Hủ là một kẻ ái xen vào việc người khác bênh vực kẻ yếu cứu. Người với nước lửa chung người. Cho nên, hắn cho rằng Hàn Hủ cũng nhất định sẽ nghĩ cách cứu Thịnh Nhan, chỉ cần Hàn Hủ cứu người. Như vậy hắn liền bắt được cơ hội, này hết thảy. Đương nhiên là Hồng Nguyên suy nghĩ nhiều, có lẽ mới vừa nhận thức Hàn Hủ lúc ấy. Hàn Hủ là biểu hiện đến có chút xen vào việc người khác. Sau đó thuận tay cứu như vậy vài người. Nhưng là khi đó Hàn Hủ đối thế giới này hoặc là đối trò chơi này nhận chi còn chưa đủ. Hắn sở làm hết thảy bất quá là đơn thuần lòng hiếu kỳ quấy phá mà thôi, sau đó. Hồng gia huynh đệ cấp Hàn Hủ thượng khắc cốt minh tâm một khóa, cho nên. Hàn Hủ ai cũng sẽ không cứu Thịnh Nhan căn bản không liên quan chuyện của hắn. Liền tình hắn muốn đi cứu Thịnh Nhan. Cũng sẽ tạo thành chính mình lực phòng ngự giảm xuống. Đối thủ của hắn là Hồng Nguyên. Hắn sẽ không cấp Hồng Nguyên cơ hội thừa dịp. Quan trọng nhất chính là, hiện tại còn ở tay mới bảo hộ kỳ nội. Nếu Hồng Nguyên thật sự giết Thịnh Nhan, như vậy Hồng Nguyên cũng sẽ bị trực tiếp mạt sát, có lẽ làm Hồng Nguyên giết Thịnh Nhan. Đối Hàn Hủ tới nói ngược lại là chuyện tốt, đến nỗi thời xa. Hàn Hủ nhận chi chung thời xa. Tuy rằng nhìn qua tay trói gà không chặt bộ dáng, nhưng hắn chính là kiên định cho rằng thời xa có thể tránh thoát đi, thời xa xác thật tránh thoát đi. Rốt cuộc có như vậy xa khoảng cách, lại trước tiên cảnh giới, để lại cho hắn phản ứng thời gian hoàn toàn cũng đủ. Cho nên hắn ngay tại chỗ một lan, sau đó theo góc tường liền chui đi ra ngoài, tránh ở tường thể sau, trừ phi Hồng Nguyên có thể nhanh chóng vòng thượng một vòng. Bằng không hắn liền tạm thời vô pháp nhắm chuẩn thời xa, mà Thịnh Nhan liền không có kia thực lực. Cũng không có kia vận khí. Đưa lưng về phía vũ tiễn nàng hữu tâm vô lực. Hoặc là, nàng căn bản không nghĩ tới muốn né tránh phụt. Duệ khí nhập thịt thanh âm liền ở bên tai. Thịnh Nhan cả người chấn động. Lại không có cảm giác được một chút ít đau. Chẳng lẽ nói nàng sắp chết rồi. Cho nên liền không cảm giác được đau. Nhưng là vì cái gì nàng lại nghe được cách đó không xa âm thầm vây xem mọi người kinh ngạc xuất. Khẩu tiếng hô, còn có sau lưng kia một tiếng kêu rên. Thịnh Nhan đột nhiên ngồi dậy, quay đầu lại, cũng chỉ nhìn đến Mã Hoán Đông chậm rãi huể oải trên mặt đất bóng dáng. Nàng liều mạng cắn răng, mới không có làm thét chói tai tràn ra yết hầu, Mã Hoán Đông ôm ngực. Ấm áp máu tươi chính theo hắn khe hở ngón tay chen chúc mà ra. Hắn tưởng giúp Thịnh Nhan ngăn trở này một mũi tên, cũng tưởng tận lực tránh đi chính mình yếu hại. Hắn không muốn chết, hắn đã chết, Thịnh Nhan làm sao bây giờ? Nhưng là hắn hảo vận khí tựa hồ đã dùng hết, kia một mũi tên thẳng tắp mà cắm vào hắn ngực. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được trái tim cọ sát ở mũi tên tiêm thượng độn đau. Cũng có thể cảm giác được theo mỗi một lần tim đập. Mà hắn sinh mệnh lực chính theo phun trào mà ra máu tươi tiêu tán, Hàn Hủ sớm tại vũ tiễn phá không. Mà đến thời điểm liền kéo đường đao chạy đi ra ngoài. Xem kia phương hướng, hẳn là xác nhận Hồng Nguyên vị trí. Trực tiếp tìm đầu sỏ gây tội phiền toái đi tạm thời giải trừ cảnh báo. Thời xa vỗ vỗ ống quần thượng bùn đất, từ tường thể sau đứng lên. Đi đến Mã Hoán Đông bên người, thấu kính sau hiện lên một đạo ý vị không rõ quang, có lẽ Hồng Nguyên cũng không nghĩ tới thật muốn. Ở tay mới bảo hộ kỳ nội giết người, liền tính muốn dán lên chính mình tánh mạng giết chết ai nói. Cũng chỉ sẽ là Hàn Hủ, không phải là những người khác, cho nên Mã Hoán Đông này một mũi tên, có điểm oan, cho dù này một mũi tên chát ở Thịnh Nhan trên lưng. Cũng sẽ không lập tức muốn nàng mệnh. Điểm này, Hồng Nguyên tính thực hảo, Mã Hoán Đông ngực thượng này một mũi tên. Tạm thời cũng muốn không được hắn mệnh, nhưng là tử vong, là chuyện sớm hay muộn. ly buổi sáng 6 điểm còn có 1 giờ. Mã Hoán Đông cái này thương thế lại căng thượng mấy cái giờ. Tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì, chính là Hồng Nguyên là cái phiền toái, nhìn thời xa đi ra. Nằm ở Thịnh Nhan trong lòng ngực Mã Hoán Đông ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Thời đại ca thời xa ngồi xổm xuống, xem xét hắn miệng vết thương. Thịnh Nhan đã khóc thành lệ nhân, còn kiên trì dùng chờ mong ánh mắt nhìn thời xa, mũi tên ngăn chặn miệng vết thương. Ngươi tạm thời không chết được, nhưng là trừ phi lập tức đưa ngươi đi bệnh viện giải phẫu. Ngươi còn có một đường sinh cơ, ngươi tử vong, chính là chuyện sớm hay muộn, thời xa nói. Mọi người đều nghe hiểu. Mã Hoán Đông cười ho khan hai tiếng, tác động miệng vết thương, đau đến trên mặt một bạch. Thịnh Nhan, ngươi đừng khóc, lại khóc liền thật đến không xinh đẹp, ngươi vẫn là cười rộ lên đẹp, thích nhất xem ngươi cười bộ dáng. Thịnh Nhan ôm Mã Hoán Đông, cô nén nước mắt, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, vừa mới người kia kêu Hồng Nguyên. Tin tưởng tên này các ngươi cũng không xa lạ, hắn cùng Hàn Hủ có xích mích, không chết không ngừng, còn có một giờ tay mới bảo hộ kỳ mới kết thúc. Nếu ở tay mới bảo hộ kỳ nội, ngươi chết ở Hồng Nguyên trên tay, như vậy hắn cũng sẽ bởi vì trái với quy tắc, bị hệ thống mạt sát, thời xa nói đến loại trình độ này. Hắn tin tưởng Mã Hoán Đông có thể minh bạch hắn ý tứ. Hàn Hủ đã đuổi theo. Hắn tin tưởng Hồng Nguyên nhất định không phải Hàn Hủ đối thủ. Hắn tương đối lo lắng chính là, Hàn Hủ sẽ chung Hồng Nguyên nguyên bộ. Nếu Hồng Nguyên cố tình ở tay mới bảo hộ kỳ nội chết ở Hàn Hủ trên tay. Lấy Hồng Nguyên điên cuồng tính tình, hắn tuyệt đối có thể làm ra như vậy. Sự Thịnh Nhan trừng mắt thời xa ánh mắt. Hận không thể ăn hắn, nàng cũng minh bạch hảo a, Mã Hoán Đông cười ứng thừa. Trước khi chết, còn có thể làm điểm cái gì? Hắn cũng không tính mệt, nhưng là ta tưởng điểm mặt cầu ngươi một cái hứa hẹn, nói. Mã Hoán Đông ánh mắt dừng ở Thịnh Nhan trên mặt, lưu luyến, ta chỉ có thể hứa hẹn ngươi. Tuyệt đối sẽ không đẩy nàng đi ra ngoài chán đao, không đến vạn bất đắc dĩ. Cũng sẽ không ném xuống nàng mặc kệ, thời xa sẽ không hứa hẹn phải bảo vệ cái này nữ hài chu toàn. Nói, hắn đối thực lực của chính mình không như vậy đại tự tin. Tự thân khó bảo toàn thời điểm, hắn ai cũng bảo hộ không được. Lời hắn nói, chính là hắn có thể làm lớn nhất hứa hẹn, Hàn Hủ thực lực cao. Nhưng là hắn không có quyền lợi thế Hàn Hủ ngồi xuống quyết định. Thịnh Nhan gắt gao túm Mã Hoán Đông cánh tay, không, quá dài thời gian không nói chuyện, nữ hài thanh âm nghẹn ngào gian nan, nhưng là nói một chữ lúc sau, sát phát hiện câu nói kế tiếp nói ra cũng hoàn toàn không khó. Không, Đông tử, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể ném xuống ta. Cuối cùng, khóc không thành tiếng, từ chính mắt thấy đồng bọn tử vong lúc sau, Thịnh Nhan liền rốt cuộc không mở miệng nói chuyện qua. Nàng cho rằng, nàng lại lần nữa mở miệng, là có thể giữ lại trụ bên cạnh người này, hắc hắc. Mã Hoán Đông ngây ngô cười. Trắng bệch trên mặt nổi lên một tia bệnh trạng ửng hồng. Thịnh Nhan, ngươi phải hảo hảo tồn tại, biết không, xinh xinh đẹp đẹp tồn tại. Thịnh Nhan túm chặt Mã Hoán Đông một cái cánh tay, lại chảo không được hắn một cái khác cánh tay. Mã Hoán Đông không nói hai lời. Duỗi tay nắm lấy vũ tiễn cây tiễn, ra sức một rút, nóng bỏng máu tươi bắn ra, đem Thịnh Nhan khuôn mặt nhiễm tươi đẹp màu đỏ. Máu theo cái trán của nàng lướt qua nàng gương mặt, ở cằm da ngưng ra một giọt, dừng ở nàng mơ u bàn tay thượng, dừng ở nàng trên quần áo, rơi trên mặt đất, a a a a. Thịnh Nhan giữa tiếng kêu gào thê thảm. Mã Hoán Đông rơi xuống cuối cùng một hơi, thời xa đứng ở an toàn khoảng cách. Không có bị máu tươi bắn thượng, Mã Hoán Đông lựa chọn như vậy trực tiếp cách chết. Thời xa cũng không nghĩ tới. Hắn nguyên tưởng rằng, Mã Hoán Đông ít nhất sẽ làm Thịnh Nhan tránh đi, hoặc là làm hắn ra tay. Kết quả, Mã Hoán Đông liền như vậy dứt khoát đầm đìa kết thúc chính mình sinh mệnh. Có lẽ, hắn là tưởng kích thích Thịnh Nhan. Làm cái này nữ hài có thể trở nên càng thêm kiên cường một chút. ở cái này ăn thịt người trong trò chơi sống sót, hắn đều không sợ đem người kích thích choáng váng. Sao, đi theo Mã Hoán Đông bọn họ cùng nhau, còn có 3-4 người, sợ hãi rụt rè trốn ở góc phòng, trừ bỏ phía trước đoạt đồ ăn thời điểm nhúc nhích quá. Cơ hồ cũng chưa cái gì tồn tại cảm, thời xa muốn nói cái gì. Lại bị cách đó không xa ầm ầm tiếng nổ mạnh rời đi lực chú ý. Cái kia phương hướng, tựa hồ đúng là Hàn Hủ đuổi theo ra đi phương hướng. Ở Hàn Hủ không có quản kia hai chỉ vũ tiễn, ngược lại đề đao chạy ra thời điểm, Hồng Nguyên liền biết chính mình tính sai rồi, cũng không quản công kích kết quả. Hồng Nguyên cất bước liền chạy, phía trước cũng đã nếm thử quá, cận chiến đấu hắn hoàn toàn không phải Hàn Hủ đối thủ. Viễn trình công kích cũng luôn là bị hắn nhạy bén né tránh. Cho dù thiết hạ bẫy dập cũng sẽ bị hắn nhất nhất phá giải, bọn họ nhất bang người cũng chưa lưu lại. Hàn Hủ mệnh, hiện tại chỉ có hắn một người. Cho dù hắn lại cuồng vọng, cũng sẽ không ngốc đến cùng Hàn Hủ chính diện xung đột, hắn chỉ cần Hàn Hủ đuổi theo là được. Ở trong rừng cây di động tốc độ, hắn tự nhận là không thể so Hàn Hủ kém. Huống chi hiện tại đúng là đêm tối. Hắn lại đem này một mảnh địa hình sờ đến thấu triệt, Hàn Hủ xác thật đuổi theo. Mà hắn tốc độ viễn siêu ra Hồng Nguyên đoán trước, cái này ở trong đêm tối giống như ảnh mị giống nhau nam nhân. Cho dù lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua ở rừng cây, hắn cũng như dẫm trên đất bằng dưới chân sinh phong, Hồng Nguyên nghiến răng. Nhanh chóng di động đem Hàn Hủ dẫn tới đệ nhất chỗ bẫy dập. Bẫy dập cũng không phức tạp. Hồng Nguyên cũng không trông cậy vào Hàn Hủ có thể bị này thô lậu bẫy dập lưu lại. Chỉ cần hơi chút ngăn lại Hàn Hủ, kéo ra hai người khoảng cách lại không nghĩ rằng, Hàn Hủ 2-3 bước liền vượt qua bẫy dập xuất hiện ở hắn phía sau. Đường đao hoa khai bầu trời đêm, màu bạc quang mang thanh lãnh chút xuống mở ra, Hồng Nguyên chật vật tránh thoát. Túm hạ một cái khác cơ quan, sau đó cũng không quay đầu lại chạy trốn. Truy đi, chạy nhanh đuổi theo đi. Hồng Nguyên chạy thoát một đường, Hàn Hủ đuổi theo một đường, như là trải qua dài lâu thời gian, lại bất quá là 10 tới phút sự. Hàn Hủ không chút nào dừng lại phá hủy Hồng Nguyên an bài sở hữu bẫy dập. Lại luôn là ở thời khắc mấu chốt bị Hồng Nguyên đào tẩu thẳng đến chóp mũi truyền đến nồng đậm gió. Biển tanh mặn hơi thở, Hàn Hủ mới phát hiện. Nguyên lai đã đuổi tới bờ biển, đây là một mảnh tràn đầy đá san hô loạn thạch than. Địa thế bất bình, Hồng Nguyên tốc độ rõ ràng hàng xuống dưới. Hàn Hủ điểm mũi chân ở trên tảng đá nhẹ nhàng nhảy lên. Kia mạnh mẽ dáng người không có đã chịu một chút ảnh hưởng, Hồng Nguyên rốt cuộc lộ ra một tia cười. Khổ, rồi lại bị càng thêm ác ý tươi cười che giấu, đường đao rơi xuống. Ở Hồng Nguyên trên vai để lại một đạo mấy có thể thấy được cốt vết thương, Hồng Nguyên dưới chân vừa chợt, cuối cùng từ đá ngầm thượng ngã xuống, nhưng là Hàn Hủ không có đuổi theo. Bởi vì hắn cảm giác được còn có những người khác tồn tại. Thực rõ ràng, lại là một cái bẫy, Hồng Nguyên ôm đầu vai đứng lên. Mang theo mùi máu tươi giữ tợn tươi cười. Vẫn là như vậy chói mắt, như thế nào, sợ. Ngươi không xuống dưới nhìn xem nơi này còn có ai sao? Hồng Nguyên lui ra phía sau một bước, kéo ra cùng Hàn Hủ khoảng cách, vẫn là nói, ngươi không nghĩ giết ta. Hàn Hủ nhướng mày, vì cái gì tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ thực xúc động? Còn đều thích dùng loại này phép khích tướng tới trêu chọc hắn. Hảo đi, bọn họ thành công, Hàn Hủ liền không sợ, hắn dừng lại. Chỉ là muốn nhìn một chút Hồng Nguyên rốt cuộc muốn làm gì. Thực rõ ràng, Hồng Nguyên cũng chỉ là muốn cho hắn qua đi. Hơn nữa nói rõ ngựa xe nói cho hắn. Nơi đó còn có người. Nơi đó có bẫy dập đối với Hàn Hủ tới nói. Lại đến vài người, thì thế nào? Cho nên Hàn Hủ nhảy xuống, này một khối đá ngầm phía dưới. Có một mau không lớn không gian, đủ để giấu kín một người. Hàn Hủ nhảy xuống đi lúc sau, liền thấy được một cái rất quen thuộc người, dựa vào đá ngầm gian nan thở hổn hển, cái kia râu quai nón Hồng Tân. Hắn cư nhiên còn sống, ở bị Hàn Hủ chém rớt một bàn tay lúc sau, hắn cư nhiên còn sống. Bất quá hiện tại nhìn qua, hắn ly chết cũng không xa, nhìn đến Hàn Hủ thời điểm. Hồng Tân hôi bại trong ánh mắt, hiện lên một tia ánh sáng, mà nhìn đến Hồng Tân Hàn Hủ. Cũng sửng sốt một chút thần, phảng phất không nghĩ tới hắn còn sống. Cũng chính là này ngây người công phu, Hồng Nguyên Pháp đi lên, toàn thân cử động mở rộng ra, toàn là sơ hở, như vậy, liền không nghĩ tới muốn phòng ngự. Chỉ vì phát cục Hàn Hủ chém ra đường đao. Hồng Nguyên không né không tránh, nhập đường đao tước thượng hắn ngực, tước qua hắn gương mặt, hắn cũng muốn hung hăng đụng phải Hàn Hủ, sinh sôi mà đem Hàn Hủ đánh lui lại vài bước. Hồng Nguyên phiên đến trên mặt đất, tràn đầy huyết ô trên mặt cười đến hoàn toàn ác ý. Sau đó hắn bò lên thân, che lại ngực lại lần nữa cất bước liền chạy, Hàn Hủ muốn đuổi theo. Lại phát hiện không động đậy, Hồng Tân liền ở vừa mới trong nháy mắt. Nhào vào Hàn Hủ trên đùi, dùng còn sót lại cánh tay cùng chân càng gắt gao đem Hàn Hủ giam cầm. Ta có thể chém đứt ngươi một cái cánh tay, là có thể chém đứt ngươi một khác điều, khi nói chuyện. Giơ tay chém xuống, Hồng Tân lại không chút nào lùi bước. Mà hắn phía sau, cùng với Hàn Hủ chung quanh đá ngầm hạ, đều chôn uy lực kinh người tạc dược. Sớm tại Hàn Hủ truy lại đây, Hồng Nguyên rơi xuống thời điểm, Hồng Tân cũng đã bật lửa kíp nổ, ầm ầm tiếng nổ mạnh truyền ra đi rất xa. Đất rung núi chuyển chung, một đóa mang theo hỏa khí cùng hơi nước mây nấm nở rộ ở phía chân trời. Hết chương.